nửa canh giờ, chủng tộc, nhân tộc, thợ săn cấp bậc, ngàn triệu diệt thợ săn, khảo nghiệm tư cách, đỉnh cấp, thông qua khen thưởng, 1 vạn 100 triệu phàm cấp điển tịch. Nhìn tấm ván gỗ thượng từng hàng chữ viết, Giang Tâm Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi. Như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ cần có thể thông qua thư sơn cửa thứ nhất khảo nghiệm, cư nhiên có thể được đến 1 vạn 100 triệu phàm cấp điển tịch. Đến nỗi khảo nghiệm nội dung cư nhiên gần chỉ là hiểu được một quyển Huyền Thủy Kinh. Cầm lấy Huyền Thủy Kinh nhìn nhìn, này thế nhưng chỉ là một quyển phàm cấp trung giai điển tịch. Đối người khác tới nói khả năng có chút khó khăn, đối Giang Tâm Thành tới nói nửa điểm nhi khó khăn đều không có. Hết chương.